Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1781, xác nhận nhiệm vụ. Người như tên, cái này A Ngưu vẫn là rất trâu. Hắn mặc lấy giáp nặng, hình thể cực kỳ to lớn. Peter nói tiếp, tốt, bên này ta đã giới thiệu xong. Hai vị bằng hữu xưng hô như thế nào? Tô Dương cười cười nói, ta gọi Tô Dương, nàng gọi cơ như nhỏ bé chút. Chúng ta không chỉ có là đồng bọn, hơn nữa còn là phu thê. Cơ như nhỏ bé chút lúc này hướng Peter bốn người nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thản nhiên nói, xin nhiều chỉ giáo, nàng biểu lộ cực lạnh, mà lại vô cùng xinh đẹp, đến mức nó người cũng không dám nhìn thẳng. Xin nhiều chỉ giáo, Peter bốn người đáp lễ, nghe nói hai người này là vợ chồng. Peter bốn người cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có lẽ đã sớm đoán được. Peter nói, như vậy Tô Dương tiên sinh, các người gọi thẳng tên chúng ta là được rồi. Tốt, nhanh như vậy thì trở lại chuyện chính có chút ngượng ngùng. Bất quá đến đón lấy thì đến thảo luận công tác đi. Chúng ta lần này tiếp nhiệm vụ độ khó rất lớn, bằng không thì cũng không sẽ tìm cầu mới nhà mạo hiểm đến giúp đỡ. Nhiệm vụ nội dung là hộ tống một chi thương đội tiến về Ma Vũ Thánh Thành, bảo hộ tất cả thương nhân cùng hàng hóa an toàn. Ma Vũ Thánh Thành, cái tên này đối với Tô Dương tới nói còn tương đương lạ lẫm. Hắn lập tức dò hỏi, Ma Vũ Thánh Thành là cái dạng gì địa phương? Peter kinh ngạc nói, Tô Dương huynh đệ chưa nghe nói qua. Tô Dương lắc đầu, nói, ta cùng nhỏ bé Trúc trước đó một mực đợi tại một cái ngăn cách chỗ tu luyện, cho nên đối với trên phiến đại lục này cũng không phải là rất quen thuộc. Thì ra là thế, Peter gật đầu, vẫn chưa đối Tô Dương cái này qua loa giải thích biểu thị hoài nghi. Ma Vũ Thánh Thành thực cũng là Ma Vũ Hoàng gia học viện chỗ địa phương. Là vì mỗi cái đế quốc, vương quốc bồi dưỡng nhân tài học viện chi thành. Có thể nói là toàn bộ đại lục cường giả hội tụ chi địa. Ni Nạp thì vẫn muốn tiến Ma Vũ học viện học tập. Đáng tiếc hắn xuất sinh không tốt, không có đi vào tư cách. Tô Dương nhìn đến Ni Nạp trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Không khỏi lên tiếng dò hỏi, làm sao, tiến vào Ma Vũ học viện rất khó sao? Đương nhiên, kia phải nói, quý tộc nắm giữ đặc quyền. Nói như vậy, quý tộc chỉ cần tại 10 tuổi trước đó đạt đến một vị giai ma pháp sư hoặc là cấp 2 chiến sĩ thực lực liền có thể đi vào, mà đối với chúng ta những thứ này phổ thông bình dân mà nói. Cho dù có thể tại 10 tuổi trước đó đạt đến một vị ma pháp sư hoặc là cấp 1 chiến sĩ cũng nhất định phải kinh lịch trùng điệp khảo hạch mới có thể tiến nhập Ma Vũ học viện. Trừ phi là có thể tại 10 tuổi trước đó đạt đến hai vị giai, dạng này liền có thể không nhìn thân phận trực tiếp nhập học. Có thể yêu cầu này thật sự là quá cao. Tô Dương nghi hoặc nói, Ni Nạp còn trẻ như vậy cũng đã là 4 vị giai ma pháp sư. Theo lý thuyết 10 tuổi trước đó cũng đã đạt tới cấp 2 mới đúng. Peter cười khổ nói, Ni Nạp nắm giữ tinh linh tộc huyết mạch. Hắn chỉ là nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng thực so với chúng ta tuổi tác còn lớn hơn, cho nên đã không có cơ hội. Tô Dương sững sờ, chợt lắc đầu, cái này thì không có cách nào. Peter nói, không nói những cái kia không chuyện cao hứng. Nói một chút nhiệm vụ đi. Lần này chúng ta hộ tống thương đội tiến về Ma Vũ Thánh Thành. Một đường lên khẳng định sẽ gặp phải ma thú tập kích. Tàu ngộ cấp 5 ma thú cũng không phải là không được sự tình. Lục Khắc Đường đặc biệt nói, nhỏ bé Trúc phu nhân có thể sử dụng vị thứ 5 giai ma pháp. Dù cho gặp phải cấp 5 ma thú cũng không thành vấn đề à. Nói như vậy, cùng giai ma pháp sư muốn so chiến sĩ tác dụng càng lớn. Hai quân đối chọi, ma pháp sư phạm vi ma pháp khắp nơi là chi phối chiến cuộc lợi khí. Cho nên cái thế giới này ma pháp sư muốn so chiến sĩ chân quý. mà lại tu luyện ma pháp theo dựa vào thiên phú. Nắm giữ ma pháp thiên phú người chỉ là số ít, nhưng đấu khí lại là mỗi người đều có thể tu luyện hàng thông thường. Vật hiếm thì quý, đội ngũ bên trong nếu là có một tái cao giai pháp sư, không thể nghi ngờ là cái cực lớn bảo hộ. Tô Dương vừa cười vừa nói, cấp 5 ma thú ta cùng nhỏ bé Trúc có thể vô cùng thoải mái mà giải quyết. Bất quá trước đó, trước tiên có thể xác nhận một chút thù lao sao? Peter vỗ trán một cái, nói ra, đúng vậy a, thù lao rất trọng yếu. Trên nguyên tắc là Tô Dương cùng nhỏ bé Trúc các ngươi đội ngũ cùng đội ngũ chúng ta cùng một chỗ hợp tác, cho nên hai đội chia đều thù lao. Tô Dương cười nói, lấy đội ngũ nhân số đến xem, cái này phân phối ngược lại là thẳng khẳng khái. Hai đội nhân mã, một phe là một cái cấp 5 ba cái 4 cấp, một phe là hai cái cấp 5, cho nên bình quân phân phối thù lao rất công bình. Kia phải nói, bất quá ma vật xuất hiện lúc, muốn mời Tô Dương huynh đệ các ngươi phụ trách một nửa. Chúng ta chỗ có thể sử dụng ma pháp chỉ tới vị thứ tư giai. Đem hai điểm này tính toán đi vào. Phân phối như vậy cần phải rất hợp lý. Tô Dương làm bộ suy nghĩ một hồi mới gật đầu đồng ý. Phân phối như vậy không có vấn đề. Để cho chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Sáng ngày thứ hai, thương đội theo Bắc Thành xuất phát. Một đường hướng Bắc tiến lên. Bắc đi lộ tuyến có hai đầu, một đầu là gần đường, đi ngang qua rừng rậm là được, nhưng con đường này tương đương chi nguy hiểm. Peter một hàng hiển nhiên là không dám đi đường này, cho nên bọn họ chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn lựa chọn thứ hai con đường. Cũng là dọc theo ngoài rừng rậm vây tiến lên, dạng này gặp phải ma thú cũng sẽ không mạnh đến không hợp thói thường cấp độ. Đương nhiên, quay chung quanh rừng rậm tiến lên, cái này sẽ khiến cho lộ trình biến đến vô cùng xa xôi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, tự thân tánh mạng hiển nhiên muốn so hiệu suất càng trọng yếu hơn. Rời đi Lan Sách A Thành, thời gian tới gần giữa trưa thời điểm, có thể trông thấy ở phương xa có một mảng lớn màu xanh đen rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Tráng kiện gỗ lớn san sát, tùm cành lá sinh trưởng đến mức dị thường rộng lớn. Bởi vậy, ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu xạ tiến rừng rậm. Tầm mắt không tốt thậm chí có loại bị hắc ám thôn phệ ảo giác. Cây cối ở giữa khe hở phảng phất mở ra miệng rộng chờ đợi tự chui đầu vào lưới con mồi. Loại này cảm giác thần bí càng là tạo thành bất an. Hết thảy 10 cỗ xe ngựa, phía trên đều tràn đầy hàng hóa. 10 cỗ xe ngựa bị Tô Dương một hàng 6 người dưới hộ vệ tiến vào rừng rậm. Dọc theo ngoài rừng rậm vây vòng vèo mà tiến lên. Thương đội phụ trách lái xe trông xe. Tô Dương một hàng tất cả đều cưỡi ngựa tại đội xe chung quanh chuyển động. Dù kích binh lục khác đường đặc biệt thì chạy trước tiên phụ trách tìm kiếm đoạn đường phía trước. Tình huống trong đội xe ở giữa là Tô Dương, cơ như nhỏ bé Trúc cùng Peter ba người hộ vệ lấy. Phụ trách đoạn hậu là Ni Nạp cùng A Nghiêu, bởi vì lúc trước tầm mắt bao la, đến đây trước đó mọi người không có bao nhiêu cảnh giới. Nhưng là đi tới nơi này về sau, Peter lần thứ nhất phát ra hơi có chút nghiêm túc thanh âm. Tô Dương huynh đệ, theo vùng này bắt đầu là thuộc về khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên sẽ không xuất hiện không cách nào ứng phó ma vật. Vì cẩn thận lý do vẫn là muốn lưu ý nhiều. Giải, Tô Dương gật đầu, mấy người một bên nói chuyện phiếm. Một bên tại phảng phất có thể phơi cháy ra thịt nóng rực dưới ánh mặt trời tiến lên. Trong không khí tràn ngập nhấp nhô cỏ tươi khí tức. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Có động tĩnh. Lục khắc đường đặc biệt đột nhiên lấy có chút khẩn trương ngữ khí mở miệng hô một tiếng, tất cả mọi người lập tức đem tay phóng tới thanh vũ khí trên tay. Tất cả đều hướng lục khắc đường đặc biệt nhìn chăm chú phương hướng nhìn qua. Ở đâu? Chỗ đó, là ở chỗ này, Nghe đến Peter hỏi thăm, Lục Khắc Đường đặc biệt vươn tay, chỉ hướng cự lớn rừng rậm một góc, bởi vì giấu ở trong rừng cây, tầm mắt không tốt, nhìn không đến bất luận cái gì động tĩnh. Ngay cả như vậy, y nguyên không có người nghi vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?